chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, không gì làm không được nam nhân. Tuy nhiên bây giờ là hòa bình niên đại, Hayley tham dự chính thức chiến đấu cũng không nhiều, nhưng lần này, nàng nhưng biểu hiện ra đến cự đại trí tuệ thiên phú. 10.000 người mới ngăn cản bất quá 3 giờ, mà nàng chỉ huy 300 người, thì trọn vẹn ngăn trở đối phương hơn nửa giờ. Coi là thật có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Chỗ chống đạn đánh hướng mình thời điểm, Hayley lại có phát giác, vốn có thể quay đầu lại. Giờ khắc này thời gian tựa hồ trở nên chậm, chậm đến nàng tựa hồ có thể nhìn đến viên đạn bay hướng mình quỹ tích. Chỉ tiếc, coi như nàng nhìn thấy, cũng không có khả năng né tránh đến lái đi. Đây là một quả đến từ nước Mỹ tê hỏa 0-51 súng bắn tỉa phát xạ 12.70 có M diameter đạn súng ngắm. Mặc dù là trước xuyên thấu vách tường nhưng như cũ mang theo tương đối lớn động năng, đủ để đánh xuyên một con trâu. Lần trước tại đối mặt cá sấu vây công thời điểm, Hayley còn có thể mượn muôi đá phản kháng, có thể đối mặt vũ khí nóng, nàng lại là một chút biện pháp cũng không có. Lần này, chỉ sợ thật muốn chết, dù sao cấm quân đã gần như sắp phải chết hầu như không còn. Coi như Vương Đại Đông hiện tại mang quân đội tới cũng không làm nên chuyện gì đi. Đợi nàng chết, không, coi như nàng không chết, đối phương công hãm Vương Cung cũng nhiều nhất chỉ cần 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Liền nàng cũng không biết. Dù sao, nàng hiện tại hành động đã. Có lẽ, thì chết đi như thế cũng tốt. Viên đạn tốc độ gì nhanh chóng, thời gian nháy mắt đều không cần. Thế nhưng là Hayley vậy mà muốn nhiều như vậy. Quả nhiên, người muốn khi chết đợi, tư duy hội biến nhanh rất nhiều. Không. Không phải là bởi vì nàng tư duy biến nhanh, mà là bởi vì viên đạn căn bản là không có đánh tới nàng. Viên đạn đứng ở khoảng cách nàng cái trán 1 cm khoảng cách, bị hai ngón tay nắm ở trong tay. Hayley quay đầu, chỉ gặp một trương nghiêm túc mặt xuất hiện trong tầm mắt. Là Vương Đại Đông, hắn vậy mà lại cứu mình nhất mệnh, tại loại này gần như không có khả năng tình huống dưới cứu nàng. Cẩn thận, Vương Đại Đông tiếp được viên đạn, lập tức ôm lấy Hayley, tại chỗ lăn một vòng, bành nghênh, lại là hai quả đánh lén, sau súng ngắm, xuyên tường mà đến, đem mặt đất đánh ra hai cái hố nhỏ. Rất rõ ràng, đối phương vận dụng nóng máy dò xét giới, dò xét đến bên trong chỉ huy Hayley, chuẩn bị đem giải quyết hết. Vương Đại Đông ôm lấy Hayley lăn đến góc tường. Lúc này chính đặt ở Hayley trên thân. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhẹ giọng hỏi. Không, không có việc gì. Hayley nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, nàng mới nhìn rõ Vương Đại Đông tay đã kinh biến đến mức máu me đầm đìa. Đạn súng ngắm động năng gì cường đại. Coi như Vương Đại Đông có thánh thể, cũng không có khả năng nhẹ nhõm dùng ngón tay tiếp được viên đạn. Cũng may, ngón tay hắn biến thành cây A hợp kim cốt cách, nếu không vừa mới coi như hắn kịp thời bắt lấy viên đạn cũng sẽ đập nát ngón tay hắn, đánh vào Hayley mi tâm. Đây chính là vũ khí nóng chỗ đáng sợ, chỉ là một chi súng bắn tỉa, liền có thể uy hiếp được thánh giả. Huống chi, hiện tại có rất nhiều tổ chức, đều nghiên cứu ra có thể ức chế nội lực, có thể phá vỡ thánh thể đặc chế viên đạn, bởi vì có tay bắn tỉa, cho nên Vương Đại Đông cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Bành, hồng, vách tường bị đánh xuyên âm thanh vang lên, đồng thời một tên đang trốn tránh tại công sự che chắn sau với bên ngoài bắn phá tay súng máy ứng. Thanh ngã xuống đất, bởi vì Vương Đại Đông cùng Hayley tránh né ngược lại đánh lén. Sau súng ngắm điểm mù, cho nên đối phương nhắm chuẩn những cái kia làm sao cùng chống cự các cấm quân. Bành, bành, mỗi vang một tiếng, đều có một tên cấm quân ngã xuống đất. Đối phương thương pháp thật sự là quá chuẩn, lại có nóng dò xét thiết bị, liền xem như ngăn cách thật dày vách tường, cũng có thể tùy ý thu hoạch cấm quân sinh mệnh. Đây chính là tay bắn tỉa chỗ đáng sợ, nhất định phải đánh dụng đối diện tay bắn tỉa. Không phải vậy chỉ cần 2 phút đồng hồ, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Còn thừa cấm quân chiến sĩ đã bị sát phá gan, chỉ top 300 đối 100.000 đều không có để bọn hắn sợ hãi như vậy. Đối mặt tay bắn tỉa, bọn họ thật rất không thể làm gì, tựa như là bia ngắm một dạng, chờ lấy đối phương đến đánh. Vẻn vẹn nửa phút thời gian, còn thừa hơn 80 người thì ngã xuống mười mấy người. Vương Đại Đông thấy thế, đối với những cái kia còn tại những cái kia hoảng sợ chờ chết cấm quân quát: cho ta một chi súng bắn tỉa. Vô dụng, chúng ta chết chắc. Cấm quân các chiến sĩ đều tuyệt vọng, mau đưa thương cho ta. Vương Đại Đông hướng về sau cùng tên kia còn sống tay bắn tỉa quát. Tại một ít tình huống dưới, tay bắn tỉa xác thực có thể lấy một địch trăm. Có thể tình huống bây giờ vô cùng không ổn. Đối phương chẳng những nhân số đông đảo, đồng dạng cũng nắm giữ tay bắn tỉa, mà lại trong tay đối phương cầm vẫn là phản bắn tỉa thiết bị. Có thể đánh xuyên qua vách tường, tay súng bắn tỉa kia sớm đã không có đấu trí. Một tay lấy súng bắn tỉa ném cho Vương Đại Đông. Đây bất quá là một thanh hết sức bình thường súng bắn tỉa. Dù sao cũng là vương cung, bình thường cũng sẽ không dùng đến những vật này. Tiếp vào súng bắn tỉa, Vương Đại Đông lập tức hướng về vách tường một cái phương hướng đánh tới. Trải qua vừa rồi 3 phát, hắn đã phán đoán ra đối phương tay bắn tỉa vị trí. Bành, tiếng súng vang lên, đáng tiếc là thanh này 7.62mm đường kính súng bắn tỉa uy lực thực sự là có hạn. Liền vách tường đều không thể đánh xuyên qua, chớ nói chi là uy hiếp được đối phương tay bắn tỉa. Bành, Vương Đại Đông nổ súng không lâu sau, một viên đạn chính là xuyên tường mà đến. 12.70 có M diameter viên đạn cùng 7.62mm đường kính viên đạn uy lực hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp. Đối phương viên đạn có thể tùy tiện xuyên thấu vách tường. Làm một tiếng vang dội tiếng kim loại va chạm, Vương Đại Đông trước người bắn ra lên một chùm tia lửa lớn. Viên đạn lần nữa bị hắn dùng cây A hợp kim tay trái ngăn trở, nhanh chóng di động tới. Vương Đại Đông lúc này lại có chút may mắn tay mình bị cải tạo, nếu không vừa mới mình tuyệt đối phải bị thương. Bành, Vương Đại Đông một bên di động vừa lái thương, mỗi cái vị trí dừng lại thời gian không cao hơn 0.5 giây. Liền xem như ưu tú nhất tay bắn tỉa, cũng rất khó khóa chặt vị trí hắn. Bành ngành, Vương Đại Đông lại liền mở 2 phát, đều là đánh vào cùng một vị trí. Hồng, vách tường rốt cục bị đánh xuyên. Phốp, tay cầm AMA tay bắn tỉa rốt cục khóa chặt Vương Đại Đông vị trí. Chuẩn bị nhất thương đem Vương Đại Đông cho kết quả. Đáng tiếc, ngay tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, hắn cái trán nổ lên nhất đại oanh máu tươi. Ngay sau đó, người ngã xuống, đối phương tay bắn tỉa chết. Mọi người chống đỡ. Vương Đại Đông đem súng bắn tỉa ném còn cho tên kia chưa tỉnh hồn tay bắn tỉa. A, tay bắn tỉa chết thật. Bắt đầu thời điểm, các binh sĩ cũng không tin. Có thể qua trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, đều lại không người bị đánh bại. Bọn họ chính là tin. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập sùng bái. Riêng là tay súng bắn tỉa kia, hắn liền đối phương tay bắn tỉa ở nơi nào cũng không biết. Coi như biết, ngăn cách thật dày vách tường hắn cũng là không thể làm gì. Nhưng là Vương Đại Đông lại làm đến, không nhìn thấy mục tiêu, ngăn cách công sự che chắn, vẫn như cũ đánh chết đối diện tay bắn tỉa. Hayley lại một lần chấn kinh. Mỗi một lần, nàng phát hiện nàng tựa hồ bắt đầu giải Vương Đại Đông về sau,